Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 285, tranh hôn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285, tranh hôn ký editor, Luna Hoàng Vu Sáng Nguyệt Phi thường giả xé ra một nụ cười. Nga, ta đây cảm tạ người rồi, thế nhưng tiểu di tử hiện tại không tiện, muội phu người nên làm gì thì làm đi, ta cũng không giữ người nữa. Bối phận này của nàng thật đúng là coi không rõ. Nhưng tân chỉ không để ý cái kia, như trước thập phần thâm trầm nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên tiến lên một bước hỏi. Chẳng lẽ, ngươi là còn tức giận sự tình thời điểm đó? Ngươi vẫn là ghi hận ta, chấm, vị đại gia này bình thường, bổn cung, mỗi ngày đọng ở bên mép hiện tại học được tự xưng. Ta, rồi, thật đúng là để người không quen, nhưng Vô Sáng Nguyệt khinh thường nói, quá lo lắng, ta rất bận rộn, không có lòng thanh thản kia. Thế nhưng tân chỉ nhất phó không tin, hắn lắc đầu thở dài. Nếu ngươi không giận thế nào các nàng vừa đi liền đối với ta như vậy? Ta biết chuyện trước kia quả thật có chỗ không tốt nhưng cũng là có rất nhiều nguyên nhân, cũng không phải lỗi của một mình ta. Ta biết ngươi trách ta thế nhưng, chúng ta không thể bỏ quá khứ xuống sao? Bỏ xuống, phản chính nàng và tân chỉ ai cũng biết đối phương đức hạnh gì cũng lười tiếp tục trang thục nữ, nàng dựa vào phía sau một chút, hai chân chéo nguễ nâng chung trà lên cười nói. Đừng nói thật giống như ta với ngươi có một chân vậy. Những người các ngươi còn thật biết điều a, mỗi lần muốn chọc ta liền chọc ta, muốn giải hòa lại quay đầu lại trang rộng lượng với ta. Là ai cho các ngươi dũng khí? Hoàng thượng sao, đối với chúng ta cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Là thâm cừu đại hận, dáng tươi cười của Vu Sáng Nguyệt càng âm trầm, di nương ta chết như thế nào, trong lòng bát hoàng tử còn không biết sao. Đừng nói ta hiện tại không động ngươi chính là không dám động, đây chẳng qua là ta còn chưa nghĩ ra động ngươi thế nào. Tân chỉ sửng sốt một chút, hắn sớm đều đã quên mất di nương của Vu Sáng Nguyệt, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định nói. Không, Nguyệt Nhi, cái kia thực sự không phải ta giết nàng. Nga, cảm tạ bát hoàng tử giải thích, ta tin rồi, ta tin thật người thình. Nàng nói có lệ, vọng thư huyền, com, nhưng tân chỉ lại đi về phía trước một bước tới gần nàng. Nguyệt Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, ta đối với ngươi kỳ thực coi như. Vu Sáng Nguyệt đặt ly trà sang hai bên trái phải cao giọng quát lớn. Ti ti ngươi tới đây cho ta, chấm, ti ti chính bưng siêu từ hai bên trái phải qua đây, nghe vậy lập tức đi tới bên người Vu Sáng Nguyệt. Tân chỉ có chút không giải thích được, Vu Sáng Nguyệt một tay nhặt siêu trong tay ti ti hất lên trên người hắn, nước lúc hất ra còn mang theo khói trắng, nhìn nóng người. Ai, tân chỉ đến quá gần, một chút đã bị dính đầy, hắn lập tức như giết lợn một dạng gào lên nhảy qua một bên, giống giận. Ngươi làm gì, bổn cung là hoàng tử, nhưng Vu Sáng Nguyệt mặt lạnh tiếp tục hất siêu trong tay, nước sôi như giống nước một dạng chính xác chiêu đãi trên người tân chỉ. Tân chỉ gào khóc kêu né tránh, nhưng hắn quên mất thân thù của Vu Sáng Nguyệt đã cũng đủ chơi chết hắn. Tân chỉ kêu to như vậy, một đường bị Vu Sáng Nguyệt đuổi ra khỏi cửa, hắn chật vật đứng ở cửa chính chỉ vào Vu Sáng Nguyệt quát. Ngươi dám can đảm đối đãi bổn hoàng tử như thế, ngươi phạm pháp có biết hay không? Nhưng mà Vu Sáng Nguyệt mặt không thay đổi dùng chân đá lên đại môn trước mặt hắn, hoàng em LGB ngươi a, hai ba cái cũng không giả được. Ngoài cửa tân chỉ giống giận còn vang, Vu Sáng Nguyệt quay đầu lại ti ti chính khiếp sợ nhìn nàng. Tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như vậy có sao không? Không sao, hoàng thượng hiện tại luyến tiếc động nàng không ỷ thế hiếp người cũng quá có lỗi với mình. Huống chi những người của tướng phủ còn có chút mục đích không thể cho ai biết, trước khi đạt được mục đích phỏng chừng cũng sẽ không làm khó nàng quấy rầy kế hoạch. Thanh âm bên ngoài đã dần dần ngừng nghỉ, Vu Sáng Nguyệt đi trở về thở dài nói. Đổ thuốc đi cũng không cần đưa tới nữa. Nga, nàng đứng ở vị trí mới vừa rồi, nhìn hộp đựng nhẫn trên bàn khẽ nhíu mày tựa hồ là suy nghĩ minh bạch chuyện gì. Lão phu nhân đột như kỳ lai bung vật ách tắc xuống thậm chí tới cửa vấn an, tân chỉ không giải thích được lấy lòng giải hòa, những người này là muốn kiếm chuyện a, sự thực như Vu Sáng Nguyệt đoán, nàng coi như là đổ cho tân chỉ một thân nước sôi cũng không có người đến tìm phiền phức cho nàng. Đêm đó, lão thái thái thậm chí cho người mời gánh hát còn bảo các viện đều đi qua xem cuộc vui. Làm như nàng rất hôn sự của tân chỉ cùng Vu Lệ Hương, nhưng mà Vu Sáng Nguyệt còn nhớ rõ lúc đầu cương bao nhiêu. Vu Sáng Nguyệt muốn tiếp tục hùa theo không đi, nhưng lại sợ lão thái thái lên cửa, không duyên cớ tìm phiền toái cho mình. Vọng thư huyền, còm, sắc trời hôn ám, trong đại viện nhấc lên từng hàng đèn lồng đèn đốt sáng trưng, đất trống trong viện dựng sân khấu kịch phía dưới là một đám nữ quyến con nối dòng của tướng phủ. Vu Sáng Nguyệt vừa đến, lão phu nhân chiêu đãi nàng ngồi bên cạnh tựa hồ là chưa từng có xuất hiện qua mâu thuẫn cùng vật ách tắc một dạng. Không chỉ có như vậy, biểu hiện thương yêu ngày hôm nay của lão phu nhân thậm chí so với trước đây càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm có chứa mục đích, chỉ ít Vô Sáng Nguyệt cảm giác như thế. Vô Sáng Nguyệt đánh giá bố cục chỗ ngồi, Tần Chỉ đã thay quần áo khác ngồi ở bên trái lão phu nhân, bên cạnh là Vô Lệ Hương. Vô Từ Kỳ hôm nay cũng tới, nhưng từ hắn bị thương trở nên trầm mặc ít nói, duy chỉ có thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm Vô Sáng Nguyệt để cho nàng biết người này còn chưa quên thù. Những di nương tiểu thư khác tựu lẻ loi tán ngồi ở phía sau, thời gian không sai biệt lắm, con hát trên đài khai hí. Ninh Sương ôm hai hài tử ngồi ở địa phương hơi xa, vẫn tự ái nhìn các nhi tử của nàng, nàng có rất ít cơ hội ôm hai hài tử cho nên đối với hí phía trên hoàn toàn không có hứng thú. Vô Tịnh Hoa còn lại là lải nhải với Vô Từ Minh cùng Mạnh Di Nương. Tràng cảnh ấm áp náo nhiệt như vậy, người không biết nhìn thật đúng là tưởng gia đình hòa thuận. Lão phu nhân bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Vô Sáng Nguyệt, người thích xem cái nào, để bọn hắn ra hát. Vô Sáng Nguyệt cười nói, Nguyệt Nhi cũng chưa có xem qua hí gì à, vẫn là nghe tổ mẫu đi, tổ mẫu nhất định biết rất nhiều hí hay. Lão phu nhân gật đầu. Đúng vậy, mọi người nói hí này như đời người, nhìn cuộc sống của người khác đối với mình mới có lợi. Vâng, nàng thuận theo gật đầu. Không lâu sau, Vô Sáng Nguyệt đã nhìn ra tranh hôn ký trên đài. Hai nữ một nam ái hận tình cừu, có chút cũ. Hai nữ ăn dấm tranh đoạt diễn quá thật thế, nhưng đối với một người hiện đại mà nói Vô Sáng Nguyệt có chút không tiếp thụ được nội dung vở kịch như vậy, vì vậy tiếp tục quan sát cảnh vật chung quanh. Rất nhanh, sai vặt tỳ nữ lại tới thêm trà rót nước, lão phu nhân bưng ly trà bên cạnh nói với Vô Sáng Nguyệt. Nếm thử cái này, Minh Khải đưa tới. Cách chương.